Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 318, chương 314, chưa nói ra khỏi miệng cáo biệt. Hạ, đương nhiên, ta hiện tại cũng không biết ngươi tại sao lúc đó báo cho ta một cái tên giả. Lôi Phong, Dây Von, cái tên đó cũng thật là kỳ quái. Ta hiện tại đều còn nhớ. Ta ở về nhà sau đó ở nước Pháp hỏi thăm không ít thời gian. Đều không có ai nghe nói qua cái họ này, trùng hợp chính là. Ta ở Quidditch World Cup lại gặp phải ngươi. Ngươi còn ở lôi kéo em gái của ta chạy loạn khắp nơi. Không nhìn thấy mặt thời điểm. Ta còn thực sự muốn cho ngươi một cái ma chú. Cho rằng ngươi là cái bọn buôn người. Ừ, nhìn thấy chính mặt thời điểm thì càng nghĩ đến, nhưng là ngươi đối với ta chất vấn cũng không. Có đưa ra cái gì trả lời chắc chắn, ở Hogwarts cũng là lãnh lãnh đạm đạm, ta chuẩn bị ở Tam Cường thi đấu thời điểm khỏe mạnh cùng ngươi nói chuyện. Ta biết, ngươi nhất định sẽ trở thành dũng sĩ, phía trước mấy hạng thi đấu cũng coi như là hữu kinh vô. Hiểm vững vàng vượt qua, nhưng là mãi đến tận người thứ ba hạng mục ta đúng là không nghĩ tới ngươi cùng ngươi vị kia. Con tin lại trao đổi thân phận. Sớm biết liền ném ngươi ở nơi đó mặc kệ ngươi. Vậy cũng là ta nụ hôn đầu. Fleur từng chữ nói. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lộ ra có chút ngọt ngào mỉm cười, khác phái, Fleur bổ sung một câu. Hiểu ý nở nụ cười. Cùng Gabriele cùng thân nhân trong lúc đó đương nhiên không tính toán ở bên trong, sau khi ta cũng không biết làm sao đi đối mặt ngươi. Mặt lạnh đối lập. Ta có thể không kềm được, Fleur gò má bây giờ nhào lên một tầng mê người ửng đỏ sắc. Chỉ là không người có thể thấy, nhưng là ưỡn mặt đi tìm ngươi. Ta đồng dạng không làm được. Mị oa, Vela, tuy nhiên không có cái gì một hôn đính ước buồn cười quy tắc. Coi như có ta cũng lười tuần hoàn. Hơn nữa, khi đó, kỳ thực vẫn là phẫn hận tâm tình chiếm thượng phong, trước đó không lâu ta cũng biết. Azkaban không lại dùng nhiếp hồn quái, Dementor, làm thủ vệ, không phải vậy ta mới sẽ không quản ngươi, chủ động bị ngươi bắt cóc, ngươi liền nên cố gắng ở trong ngục tồn cái mấy năm, mới sẽ học được thành thật một chút, Fleur dưới ngòi bút ngữ khí, lại chút không tên tùy hứng lên, lại thật giống là đang làm nũng, có điều chuyện sau đó càng thêm ra ngoài dự liệu của ta, Fleur, chuyển động thủ đoạn đột nhiên dừng lại. Bất đắc dĩ thở dài, hiện tại, ta cũng có thể đoán được một ít ý nghĩ của ngươi, ngươi không muốn để cho ta liên lụy vào. Nhưng là ta nhất định phải một con tiến vào vòng xoáy. Là như vậy đi, như vậy rất ngu, đúng không? Kỳ thực ta cũng cảm thấy ta rất xuẩn, rõ ràng không có bản lãnh gì. Vẫn như thế quật cường, hiện tại ta cũng nghĩ thông suốt bạn nhảy cái gì. Cho dù ngươi không chấp nhận. Cũng sẽ không hết sức đi làm nhục ta như vậy. Ta chỉ có thể hiểu được thành ngươi là ở hết sức phân rõ giới hạn lạc đương nhiên. Lúc đó khi đó ta thật sự tức điên. Ta có thể chưa từng có chủ động mời qua một cái nam bạn. Fleur lúc này dùng một loại không để ý chút nào cười khẽ giọng điệu nói. Sau đó chính là trận này. Không tính lữ hành. Fleur thở phào nhẹ nhõm. Dumbledore là một vị đức cao vọng trọng phù. Thủy. Ta tin tưởng hắn sẽ không có tà ác dã tâm. Tự nhiên cũng sẽ không cùng Hắc Vu sư thông đồng làm bậy, đương nhiên. Quan trọng nhất vẫn là ta tin tưởng ngươi. Cho dù nghe được ba cái hiệu trưởng đối thoại, ta ngay lập tức cũng là không muốn tin tưởng bọn hắn, nói rồi nhiều như vậy. Ta kỳ thực là muốn cùng ngươi cáo biệt. Ta cảm thấy, cùng với bị ngươi đánh đuổi, còn không bằng chính mình đi hào hiệp một ít coi như thành là đáng thương con tin tiểu thư. Từ cùng hung cực ác giặc cướp nơi đó may mắn chạy trốn đi, Fleur nhìn giấy viết thư. Cay đắng cười cợt, giả thiết. Ta là nói giả thiết. Sau đó chúng ta có thể cùng nhau. Người có thể đừng cớ mấy ngày nay chúng ta đã du lịch qua. Không lại đi hưởng tuần trăng mật nha. Mặt khác, ta không cảm thấy ta có thể bảo thủ đạt được những bí mật này. Hơn nữa, liền như thế đi rồi. Ta cảm thấy ta sẽ rất thống khổ. Vì lẽ đó chỉ có thể tạm thời do ngươi bảo tồn. Ngươi có thể đừng cho ta làm mất rồi. Tất cả sau khi kết thúc, ta sẽ trở về lấy. Ngươi có thể đừng quỵt nợ, nữ hài hạ quyết tâm. hít sâu một hơi, sau đó đem ma trượng leo lên chính mình huyệt thái dương. Từ ở giữa rút ra tương tự ngân vụ sợi tơ. Một tia thật dài sợi tơ bị Fleur cẩn thận từng ly từng tí một cất vào một cái trống rỗng tinh xảo. Bình thủy tinh bên trong. Cái kia từng tia từng sợi ký ức càng kéo càng tế. Lại càng kéo càng dài. Mãi đến tận cuối cùng. Phảng phất không chịu nổi. Đứt đoạn chỉ bạc ở trong bình cuốn lên. Tiện đà triển khai. Như khí thể như thế xoay quanh cái phương pháp này. Tương tự là Dumbledore lén lút nói cho nàng vừa rút ra ký ức, Fleur có chút mê man nhìn mình vị trí. Qua hồi lâu, mới miễn cưỡng phản ứng lại, nàng không thèm để ý chính mình hiện tại thân ở nơi nào trong lòng. Nàng bây giờ chỉ có một ý nghĩ về nhà. Trên thực tế, Dumbledore đám người đem ký ức bày ra ký gửi ở minh tưởng bồn bên trong thời điểm. Tương đương với ở đầu óc của chính mình bên trong lưu lại một cái nhãn mác. Nhưng cũng chưa hoàn toàn lấy ra ra trí nhớ của chính mình một quên dai không? Obliviate, cũng không phải là đem ký ức cắt bỏ, mà là tương tự với sẽ bị sửa chữa ký ức ẩn sâu với đại não nơi nào đó. Nhưng chịu đến rất lớn kích thích, cũng sẽ bị kích hoạt tỉ như Voldemort đối với nguyên lai Beta Jorkin làm. Barty Crouch lúc đó vì để tránh cho hắn tuẫn tư trái pháp luật bại lộ. Đối với vị kia đáng thương viên chức triển khai lãng quên chú, để đầu óc của nàng đều chịu đến không thể nghịch chuyển tổn hại. Nhưng là ngay cả như vậy, Voldemort dùng sót ruột chú vẫn cứ khảo hỏi lên tất cả chân tướng. Này liền nói rõ lãng quên chú cũng không phải là thanh không, mà là ẩn giấu Fleur cuối cùng rời đi, còn đem trí nhớ của chính mình lưu lại. Cân nhắc rất chu toàn, có thể là bị lần này bị cáo chế trải qua, làm cho nàng rõ ràng, có lúc, chính mình cũng không thể bị tin tưởng. Tảng đá vệ sĩ vẫn như cũ si ngốc ngây ngốc quỳ một chân trên đất, hồn nhiên không biết, mình bị mệnh lệnh bảo vệ mục tiêu đã đào tẩu. Một tấm bị viết đến lít nha lít nhít giấy bằng da dê, chậm rãi bay xuống đến trên đất. Fleur, Malfoy lông mày căng thẳng, ở hắn trở về sau đó. Đang thiêu đốt bên đống lửa một bên cũng không có phát hiện nữ hài hình bóng. Tấm kia thảm lẻ loi rơi trên mặt đất. Hắn còn tưởng rằng là lại phát sinh cái gì bất ngờ, sau đó liền trên đất phát hiện vừa nãy chính mình lưu lại ghi chép. Mặt trái tràn ngập chữ viết đang nhanh chóng xem lướt qua. Sau khi Malfoy biết được ngọn nguồn nàng rời đi này, ngược lại là để hắn cảm giác được có chút kinh ngạc, cũng là việc tốt. Hắn thầm nghĩ. Tỉ mỉ trong tay cái bọc kia đầy màu bạc khí thể trong suốt chiếc lọ, nhưng là trong lòng lại có một ít không tên không hư cảm. Có thể là quen thuộc có người ở bên người nói chuyện. Từ hiện tại bắt đầu, chính là một mình phấn khởi chiến đấu. Malfoy hít sâu một hơi, để tâm tình của chính mình cấp tốc bình phục lại. Đem mới vừa từ bên ngoài con mồi gác ở hỏa lên nướng lên dầu nhỏ xuống ở hỏa diễm lên. Phát sinh, xì xì tiếng vang, tràn ngập lên độc thuộc về loại thịt hương vị. Sơn động ở ngoài lại dưới nổi lên mưa xối xả, hiện tại cũng không biết Fleur chạy đi nơi nào. Hắn nguyên bản còn chuẩn bị ở này sau khi đem nàng an ổn đưa về nhà bên trong. Cũng không nghĩ tới nữ hài trước tiên ra đi không lời từ biệt. Malfoy tẻ nhạt dùng cành gỗ truyền động nhấc lên hỏa diễm, nhìn cái kia nhảy nhót diễm quang, có chút xuất thần. Lam màu xanh lục hỏa dần dần đem thịt tươi quay nướng đến thục cuộc sống như thế. Còn cần trải qua bao lâu? Ai biết được, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.